Thánh Vương, chương 1151, Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Lĩnh đi tới đầu tiền chính, còn dắt một thanh trường là thần thạch mỹ lệ, phía N này mắt tinh mày kiềm, lên bờ, liền nhìn về phía là một thanh niên, mặc YPS kiếm, trên thân kiếm có khẩu trên phát ra thần lực trần bốn ánh mắt sắc bén, vữa xuất một. Thiếu nữ Vương Quyền, Quyền tỷ, người không có chu, là quá tốt. Những người này ai thanh niên đưa ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, khi thầy tu vi của đám người Bích Lạc chẳng qua chỉ là cấp khủng bố trung kỳ, vẫn chưa đạt tới đỉnh phong, liền hiện ra một nét mặt không cho là đúng. Nhưng ánh mắt của hắn tại dừng lại trên người Dương trong chốc lát, khi tức của Dương Kỳ làm cho hắn hơi cảnh giác. Hóa ra là ngươi, Vương Dực. Vương Quyền gật gật đầu, những người này là ân nhân cứu mạng của ta. Bọn hắn đã giết hải tặc, đã cứu đảm chúng ta. Vương gia chúng ta phải cảm tạ bọn hắn thật nhiều. A hát. Giết hải tặc, thanh niên Vương Dực một lần nữa quét mắt nhìn mọi người thêm vài lần, chư vị là cường hào nơi nào đến đấy. Chúng ta lại dân du cư, đến từ ngũ hành đại lục, đắc tội với một vài thế lực lớn, đến đấy để tránh họa mà thôi. Phạm Thần vội vàng nói, hóa ra là một đám dân du cư. Sắc mặt Vương Dực ngay lập tức liền thay đổi, đã giải cứu Quyền Ti, Vương gia chúng ta đây sẽ không bạc đãi các người. Các ngươi có thể thành tuy tưng của Vương gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không phải lang thang nữa. Xin lỗi, chúng ta sẽ không ưa thành tuy tưng của bất cứ kẻ nào. Dương Kỳ thản nhiên nói. Thế lực Vương gia mặc đủ lớn nhưng để hắn trở thành tùy tùng, mặc cho người khác sắp đặt thì đó cũng không phải là cách mời chào thật lòng. Cái gì? Đúng lúc này, một tên đệ từ Vương gia sau lưng Vương Dực kêu lên, một đám dân du cư các người, Vương gia chúng ta là gia tộc gì, trong gia tộc có thần, vĩnh viên sẽ không héo tấn. Im ngay. Vương Quyền lập tức quát báo tên đệ tử kia ngưng lại, đám người kia là ân nhân cứu mạng của ta, sao có thể làm tùy tùng. Lã bằng hữu, khách nhận, ta thấy các người không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nói chuyện, nàng xoay đầu lại hướng về phía Dương Kỳ nói, xin lỗi, người trong gia tộc bọn ta đã đường tình cuống ngạo thành thói quen, thật không coi ai ra gì. Không sao, ta sẽ không so đo. Dương Kỳ gật gật đầu, chúng ta đã quen lang thang ở bên ngoài, không có thói quen ăn nhờ ở đậu, cũng không cần Vương gia trợ giúp cái gì, chỉ cần cho đi nhờ đến một vài thành trì phụ cận, để mua sắm một ít đồ mà thôi. Các người đã lấy được thần sao do hải tặc cướp đoạt. Vương Dực đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, lập tức nói, đám hải tặc này đã cướp đoạt không ít tài phủ của Vương gia chúng ta, cái thần sao kia là của Vương gia chúng ta, kính xin hãy trả lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều tức giận, Bích Lạc nói, chúng ta đã lấy được hơn 20 miếng thần sao, nhưng các ngươi có phương pháp gì có thể chứng minh vật này là của các người? Tốt rồi, Vương Dực, những cái thần sao kia không phải là của chúng ta, hơn nữa coi như là của Vương gia chúng ta, cũng hãy xem là lễ vật đấng tặng họ, cảm tạ bọn hắn đã cứu ta, há lại làm ngược đạo lý. Vương Quyền rất không thoải mái. Nàng cảm thấy người trong gia tộc của mình có tầm nhìn hạn hẹp. Cái thần sao kia là đáng giá trị rất cao, nhưng hiện tại giá trị của những người này rõ nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Varidari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vary mộng nhập thần cơ giàng cũng không tệ, sau khi lôi kéo được sẽ có rất nhiều chỗ tốt, cứ như vậy sẽ khiến cho song phương đều không thoải mái, ân nhân biến thành cừu nhân là một việc phi thường không tốt. Trong nội tâm nàng thầm mắng tên Vương Dực ngu xuẩn. Hở. Vương Dực hát ư lạnh một tiếng, cũng không làm gì thêm, mà là phất phất tay, các người, đem kéo chiến thuyền này ra biển, mang toàn bộ thi thể của những tên hải tặc này trở về. Những thi thể này cũng có chỗ để trọng dụng, giao cho thương hội của chúng ta, bán cho thương hội tà thần. Gọ đang cần thi thể. Lập tức, hắn vênh mặt hất hãm sai khiến mọi người. Những người dưới trướng lập tức hành động, đem kéo từng thanh trường đao, binh khí, thi thể hải tặc đều lên chiến thuyền, mọi người hợp lực, hô hào nhau, kéo cái thuyền hải tặc kia ra biển. Nghiễm nhiên ưa thành chiến lợi phẩm của mình. Một loạt hành động này, hiển nhiên là phi thường ương ngạnh. Ban đầu hải tặc là do đám người Dương Kỳ giết chết, thuyền hải tặc cũng có thể quy thành đồ của đám người Dương Kỳ. Chiếc thuyền hải tặc này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn là do cốt cách của thần thu dưới biến sâu chế tạo thành, giá mị xa xỉ, tối thiếu cũng được 2-3 miếng thần sao. Cường hào trên thần giới cũng chưa chắc có thể có được một chiếc, mà cứ như vậy bị lấy đi. Chẳng qua mọi người ở đấy đều không so đo, chỉ âm thầm cảnh giác, cảm thấy tên Vương Dực này là một người bụng dạ hẹp hòi. Cũng khó trách, đối phương cũng chỉ là một người sống hơn mấy chục năm, sao có thể so với những lão ngoan đồng đã sống trăm triệu năm. Mà ngay cả tuổi thọ chính thức của Dương Kỳ cũng đã trên vạn năm. Hắn bế quan bền trong vạn giới vương đố, động một chút đã hơn 1000 năm, những việc này cũng làm cho tuổi thọ bị tiêu hao. Vương Quyền nhìn thấy mọi người biểu lộ nhãn nhạt, trong nội tâm cũng hiểu được nhóm người này rất thâm trầm, bất đồng với những người khác, càng nối lên tầm tư muốn mời chào. Thế lực của vương gia là không tệ, nhưng vẫn muốn phát triển lớn mạnh hơn đỡ hơn nữa. Chẳng qua rất khó tìm sự giúp đỡ đắc lực. Vương Dực chính là N không để cho các người chịu quý nhất của vương quyền. Cho mọi người biết một chút, V ơi không cần so đo. Ta sẽ ơi chính là khách nhân tốn. A làm khách đi, ta sẽ kể. NS đại lục nhé. Vương quyền phát lời mời đối với. Sáu Dương Kỳ, ta thầy tu vi những bằng hữu của người cũng đã đến nút thắt rối. Bên trong thành trì vương gia chúng ta, có thể mua sắm rất nha linh đan, có thế đã thông quy luật trong cơ thể, cộng minh cùng với thần giới, đạt đến cảnh giới chuẩn thần. Hay chư vị đi xem một chút xem như thế nào. Đó cũng là ý nghĩ của chúng ta. Phạm thần nói, ta muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn thần, phải dùng một ít thần đan mới có thể rửa sạch được. Hừ, xa xa Vương Dực nghe thấy những lời này, trên mặt hiển hiện ra thần sắc trào phúng, một đám phế vật còn muốn tu luyện đến chuẩn thần. Làm sao có thế chứ? Ta được gia tộc Bồi Đường, không biết đã trải qua bao nhiêu huấn luyện, tàn khốc chém giết, phục dụng vô số linh đan rượu được mới đạt tới cảnh giới như vậy. Hiện tại cũng vạ vặn đột phá chuẩn thần, thật ra hơi vì vương quyền có một vị sư phó tốt, lại có quan hệ thông gia cùng gia tộc khổng lồ nhất, ngạo gia, sớm đã đột phá đến cảnh giới chuẩn thần, hơn nữa có hy vọng thành thần, ta cũng không thể đối kháng được. Thưa công tử, tiểu thư muốn mời chào những tên dân du cư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thủ lĩnh của đám dân du cư này, khi độ thâm trầm, không thể coi thường, tuyệt đối không thể phớt lờ. Một người vương gia bên cạnh Vương Dực, lão già liều mạc nói. Cái này ta biết rõ. Vương Dực gật gật đầu, bọn dân du cư này có thể giết nhiều hải tặc như vậy. Khẳng định không giống dân bình thường. Ta chỉ tức giận việc bọn hắn thu hết thần sao của hải tặc không còn lại gì. Ta đoán chừng, bọn hải tặc này cướp đoạt xung quanh, tích góp cả đời cũng phải được hơn 20 miếng thần sao. Đó là một số tài phủ khống yệp. Đạt được số thần sao này, ta có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên chu? Phải biết rằng giá trị hàng năm ta từ chỗ vương gia đạt được chỉ bằng một quả thần sao mà thôi. Trọn vẹn đảm thần sao này là do ta tích xúc hơn 20 năm, một khoản tiền lớn đó. Đích thật là khoản tiền lớn, nhưng là hiện tại tiểu thư xinh đẹp bảo hộ bọn hắn. Lão giã liều mạc nói, bọn dân du cư này chắc chắn sẽ không giao thần sao ra, sau khi chúng ta chở nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Varidari. Vri mộng nhập thần cơ lại vương gia rồi nói sau vậy. Đúng vậy, vương quyền tuy rằng lợi hại, nhưng nàng cũng không thể tranh đoạt vị trí gia chủ vương gia. Bởi vì nàng đã là người của ngạo gia, đính hôn cùng một vị thanh niên tại tuần của ngạo gia rồi, bắt quả ngạo gia quá lớn, làm cho người khác không cách nào tưởng tượng được. Ở rất nhiều đại lục đều có chi nhánh của ngạo gia, bên trong lối minh đại lục chúng ta tuy rằng lối gia là chúa tế nhưng cũng phải để cho ngạo gia ba phần mặt mũi, nếu không thương hội ngạo gia như thế nào lại chạy đến lối minh đại lục chu. Vương Dực nói, cũng may những. Thì thế hải tặc này, còn có chiếc thuyền hải tặc này nữa, sau khi bán đi có thể đo lấy 2-3 miếng thần sao. Ta cũng không uống phi tần tấn khố khô một chuyến. Vương Dực cùng Liều Mạc ở bến cạnh nghị luận, mọi người Dương Kỳ đã được vương quyền mời lên trên thuyền lớn. Thuyền lớn lập tức giơ cánh buồm lên, hướng phía mặt biển mà đi, cần bằng phi thường. Sầu bền trong biến cá, trên biển có rất nhiều thần thú khi chim khi nối, tựa hồ muốn công kích thuyền lớn, nhưng đều bị xua đuối. Trên thuyền lớn thậm chí còn có một chút cung nó khổng lồ, có thể bắn ra hơn 10 dặm, đánh chết yếu thủ trên biển, chỉ dùng trận pháp để điều khiển, khảm nạm một ít thần thạch với tư cách là nguồn cấp năng lượng. Những thứ này liền có một ít hương vị văn minh cơ giới. Từ trong miệng Phạm Thần Dương Kỳ đã biết được, từ thần giới cố xưa đều là lấy thần thạch là ngoại tệ mạnh, chẳng qua về sau thần thạch tiêu hao quá lớn, chúa tế tối cao liền hợp với một ít chí cao thần phát hành thần sao, thời gian dần trôi qua thần sao liền thay thế thần thạch. Chẳng qua thần thạch vẫn có thể đạt được rất nhiều tác dụng như cũ. Một ít người cấp khủng bố trung kỳ, có thể dùng nó để khu động trận pháp đơn giản. Nói ngắn gọn, cái đó và linh thạch tiền thạch bền trong thế tục đều có tác dụng giống nhau, bảy chư vị, rất nhanh sẽ đến bến cảng của Ưu Minh Đại Lục rồi. Một khi đến bến cảng, chính là thành trì chủ yếu của lối Minh Đại Lục. Vương Quyền nói, không biết trên chiếc thuyền hải tặc này có bao nhiêu thần sao đã bị các ngươi lấy được. Không nhiều lắm, chỉ là hơn 20 miếng mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đã tu luyện thành thần công, kích phát chân khi, mỗi thời mỗi khắc đều đang lĩnh ngộ huyền bí của chư thần ấn kỳ, tu vi tiến triển cực nhanh, khi hô hấp thần lực trong cơ thể đều sôi trào, tặng trường. Đợi một thời gian nữa, thành thần cũng không phải chuyện là không được, cũng không phải sợ chuyện gì phát sinh nữa. Hơn 20 miếng, ngược lại Vương Quyền hít một hơi khí lạnh. Đấy là một số tài phủ khổng lồ đó. Chư vị hoàn toàn có thể mua sắm dựng lên sản nghiệp của mình trên lối Minh Đại Lục, an định ở lại, so với việc lang thang bề ngoài thì tốt hơn nhiều. Thậm chí có thể gia nhập đại tống môn trong thần giới chúng ta, đại môn phải, lấy việc cầu đạo làm tiêu chỉ phát triển. Ahat, thế lực trên yêu Minh Đại Lục lạ như thế nào? Có đại môn phái gì, ta hy vọng cô nương giảng giải cho chúng ta một phen. Dương Kỳ muốn quen thuộc hết thảy mọi việc trong thần giới. Cái này cũng đơn giản. Trên thực tế lối Minh Đại Lục chính là một vài khối đại lục trên biển mà thôi, chẳng qua đối với những người chưa thành thần như chúng ta đấy mà nói, đó là tồn tại vô biên vô hạn. Vương Quyền nói, một hạ vị TN đỉnh phong, co vương gia lão tố của chủng hại thần cách, mà yêu ra một, Vương Quyền nói. Có hại thần cách, đã biết rõ, thần cách trong nội tầm dương. Y mẽ hay không, chính là tinh hoa tối cao của xem có bao nhiêu thần cách. N, cách chương.